Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197, vật quy nguyên chủ một đại đống. Cọng lông lộ ra đối với lần này ngược lại không lo lắng. Sợ cái gì? Nơi này là làng trài nhỏ, còn sợ không tìm được biết lái thuyền nhân. Về phần hải đồ, còn thật là khó khăn làm. Ta cũng không biết chỗ đó ở nơi nào, như thế nào mới có thể tìm được. Khụ khụ, Nhâm Nhất lần này là thật bị sặc. Đại gia, ta không mang theo chơi như vậy, sẽ xảy ra án mạng. Ha ha, ta ngươi đều là tu sĩ, không nói thủ đoạn thông thiên, ít nhất này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn vẫn có. Còn sợ còn con này biển khơi. Cọng lông lộ ra đối với lần này ngược lại không lo âu. So với hắn, so với nóng lòng là phải như thế nào mới có thể tìm được rời đi linh ẩn đại lục. Điểm truyền tống, cái điểm này, kia thần vương trong phế tích lưu lại điển tịch chỉ có xén 2-3 câu nói ghi lại. Cũng không có phương vị cụ thể. Hắn có thể làm là dựa vào phương hướng lớn, tại chính mình sinh thời, mau sớm tìm tới điểm truyền tống. Chỉ có như vậy, hắn có thể đột phá thần vương cảnh, đánh vỡ tuổi thọ đối với hắn nhục thân hạn chế. Nhâm Phấn nghe phiền não, nhận thức không dừng được nói lầm bầm. Các ngươi phải đi trên biển chơi đùa. Ta có thể hay không không đi? Nàng bạn có thể có chút bài xích thủy, nhất là giống như trong đại dương thủy, càng là sâu không lường được, không cách nào đấu lượng. Nhâm Nhất chìm cái mặt, trên biển, chúng ta là nhất định phải đi. Nếu như ngươi không vui, có thể lựa chọn tự động rời đi. Chúng ta ai cũng sẽ không ngăn trở ngươi. À, như vậy phải không? Tại sao sẽ như vậy? Ta thật là phiền nha. Nhâm Phấn vuốt chính mình tinh bột mặt, vẻ mặt khổ não nói. Nàng mới bắt đầu trợn mở con mắt, thứ nhất thấy nhân chính là Nhâm Nhất. Nàng tâm lý mơ hồ có rất thâm mặt nhan điểu tình tiết. Nhắc tới Nhâm Nhất bên người, đối với hắn có như vậy tâm tình nhân còn thật không ít. Nhị trưởng lão Ngô Thế Huân chính là một sống sờ sờ ví dụ. Tam người nói chuyện công phu, thuyền lớn rất nhanh thì bị nước chảy cọ rửa đến cửa sơn động. Một đường trôi chảy vọt vào trong đại dương. Nhâm Nhất nằm ở thuyền lớn phần đuôi, lo âu đối cọng lông hiển đắc đạo. Đại gia, ngươi hai cái kia đồ đệ, sẽ không bị nước trôi đi chứ? Cọng lông lộ ra dừng lại một chút vuốt chòm râu tay. Tức giận nói, nếu như bọn họ như vậy không lịch sự chuyện, cho dù là có thể bước lên con đường tu hành, cuối cùng cũng sẽ bởi vì bị lạc tự mình, từ đó mất đi tiến hơn một bước khả năng, cùng với đem tới hối hận, còn không bằng bây giờ liền làm kết thúc. Xong hết mọi chuyện, lời nói này một chút cảm tình không có. Phảng phất nói là hôm nay khí trời cũng không tệ lắm như vậy hào không gợn sóng lời nói. Ở Nhâm Nhất không thấy được địa phương, cọng lông hiển lúc này được trạng thái, so với ở thần vương trong phế tích thấy Từ Thiện dáng vẻ, chênh lệch khá xa. Nhâm Nhất đột nhiên cảm thấy, cọng lông lộ ra thay đổi, như vậy cảm ngộ được có chút chậm, chỉ bất quá bởi vì sớm chiều sống chung, có thể làm người ta thần kinh tê dại thôi. Đại gia, nếu như ta cũng ở phía dưới, người lão có thể như vậy nói à? Nhâm Nhất không nhịn được lên tiếng nói. Cọng lông lộ ra kinh ngạc nói, làm sao có thể, bọn họ có thể cùng ngươi so với sao? Thay ngươi xách giày cũng không xứng. Lời nói này mặc dù thật bá đạo, Nhâm Nhất vẫn đủ hưởng thụ đón nhận. Chỉ là, hắn vẫn là không yên lòng hai người an nguy, nhất là Tịch Mặc. Không thể không đề nghị, đại gia, ta nghĩ tiếp tìm bọn hắn. Tịch Mặc vẫn là một rất đặc thù tồn tại, cho dù nàng đối Nhâm Nhất lại đánh có sát, có lúc còn lộ ra ích kỷ hẹp hòi, để cho người ta không vui. Nhưng là, không khỏi, hắn thì là không thể không thèm quan tâm nàng. Đại khái, chính mình đời trước thiếu nàng, cho nên, đời này, được thông qua như vậy thủ đoạn, làm cho mình trả lại đi. Cũng không đợi cọng lông lộ ra đem thuyền dừng hẳn, hắn tung người một cái, liền nhảy xuống biển mặt đi. Hắn lặn kỹ năng là không phải rất tinh xảo, cũng chính là một đơn giản bơi nghiêng, rất nhanh thì bị hắn sờ lên bờ. Lúc này, biển cuối ánh sáng lóe lên, nguyên lai là đông phương tảng sáng. Thái Dương từ quần sơn phía sau nhảy ra ngoài, đưa cái này có chút mặc mặc biển khơi, nhuộm đẫm nguy nga lộng lẫy, kim quang sán lạn. Sáng sớm gió nhẹ còn có chút lạnh, cả người ướt ngượng ngùng nhâm nhất không nhịn được run lập cập. Hắn cũng không có cọng lông lộ ra bản lĩnh, có thể đem chỉnh thân thể cũng hơ khô. Hắn sạch sẽ thuật, chỉ có thể khiết mặt mà thôi. Mặc dù này rất mất mặt, có còn hơn không? Lúc này lại không nhiều lắm dùng, chỉ có thể thích hợp xuyên quần áo ướt sũng. Hắn chạy đến cửa động kia nơi, hướng bên trong thăm, nước kia lưu đã rất ít. Hi hi lạp lạp có một chút điểm chảy ra. Hắn thâm một cái chân cạn một cái chân vừa đi vừa hô đầu hàng. Sư đệ, sư muội, các ngươi có khỏe không? Nguyên lai thao diên nằm nằm phương, đã bị một tầng thật dày phù sa bao trùm ở. Nhân rời đi vết tích cũng bị cọ rửa được cái gì cũng không nhìn thấy. Một đường kêu nửa ngày, không có ai đáp lại. Lúc này trời sáng choang, khắp nơi liền dưới mi mắt, nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đang lúc hắn dự định đổi một phương hướng tiếp tục tìm lúc, chỉ nghe sau lưng một cái khờ si ngốc thanh âm nói với hắn. Tiểu ca ca, ngươi đang tìm ta sao? Ô ô ô, ta nghĩ đến ngươi lại bỏ lại ta chạy. Nói chuyện là Ngô Thế Huân. Tóc hắn giống như một ổ gà như thế. Quần áo cũng là xốc xếch không chịu nổi. Ngay cả giày cũng không cánh mà bay một cái. Cũng không biết hắn một đêm này đã làm chút gì, đem mình làm chật vật như vậy. Phía sau hắn, đi theo có chút thở hổn hển đại trưởng lão Tịch Phương Bình. Từ lúc khỏi bệnh sau, hắn thân thể trạng thái liền ngày càng sa sút, động một chút là thở hổn hển ho khan, càng ngày càng hơn thương lão cảm giác, làm người ta lo lắng không dứt. Dù sao mới hơn 60 tuổi phân lão nhân, còn chưa tới hành tương tự mộc tuổi tác, cũng không biết hắn thế nào. Chỉ bất quá, mọi người cũng mỗi người có việc riêng bận bịu, ai cũng không có thời gian đi lý tới. Tịch Mặc lại vừa là một cái so sánh không cẩn thận khinh thường tiểu cô nương. Lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có chính mình, rất ít đem người khác để ở trong lòng. Dù là người kia là nàng trích thân ra ra, nàng cũng nhắm mắt làm ngơ. Thấy Nhâm Nhất, Tịch Phương Bình thở phào nhẹ nhõm nói. Tiểu tử, nhị trưởng lão vật quy nguyên chủ, xin các ngươi chính mình chăm sóc kỹ. Ta lớn tuổi, đi theo hắn bôn ba liền một đêm, thật sự là không chịu nổi. Ngô Thế Huân một đêm này có nhiều làm ầm ĩ, thiếu chút nữa thì đem làng trài nhỏ cho sốc cái lộn chồng vó lên trời. Nguyên lai liền rách nát túp lều nhỏ, cũng không biết bị hắn hư hại bao nhiêu. Chính là vì đem Nhâm Nhất tìm ra, hắn xèn xoẹt rồi đông ra, lại đi hư hại tây ra, còn kém đào sâu ba thước, đem Nhâm Nhất moi ra. Dù sao đã từng là đồng môn, Tịch Phương Bình lại không thể làm bộ như không thấy được. Đối với hắn mặc kệ, chỉ có thể truy ở phía sau cái mông, không ngừng cho hắn thu thập giải quyết tốt. Một buổi tối đi xuống, dĩ nhiên so với giết người còn mệt hơn. Đối mặt đại trưởng lão đẩy tới phân cự đại bao phục, Nhâm Nhất chỉ có thể sờ một cái xương sống mũi nhận thức xuống dưới. Ai bảo người này ai cũng không cần, cũng chỉ nhận thức hắn. Cảm ơn đại trưởng lão chiếu cố, cho ngươi thêm phiền toái. Nói xong, Nhâm Nhất hướng về phía Tịch Phương Bình bái một cái. Ngô Thế Huân là cái rất học sinh giỏi, cũng bắt chước hướng về phía Tịch Phương Bình làm cảm kích hình. Cảm ơn đại trưởng lão phân chiếu cố, cho ngươi thêm phiền toái. Được rồi, cảm ơn cái gì, chẳng qua là muốn cho các ngươi trước thời hạn thói quen liền có thể. Đúng rồi, ta người sư muội kia đây, vừa mới ra lò một thiên phú sư muội, không sẽ khảo hạch không thông quá, đứng ở mỗ hẻo lánh, len lén khóc tỉ tê đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.